hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 645. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa tối hôm đó, cả nhà Lục ra sum vầy, ngoài ra còn có thêm một vị khách đặc biệt Cố Vân Tịch. Mặc dù suốt bữa ăn Lục Thanh Bác và Thẩm Hương Lan đều giữ vẻ mặt khó coi, nhưng bà cụ Lục lại rất yêu quý Cố Vân Tị trơn nữa. Có sự hiện diện của ba cặp chú thím khác, nên bầu không khí trên bàn ăn vẫn khá rộn ràng, náo nhiệt. Đêm giao thừa, mọi người quây quần trò chuyện, không nhất thiết phải đợi đến tận 12 giờ khuya. Sau khi ăn cơm xong, khi cả nhà lại sum họp một lần nữa, dường như ai cũng có vô vàn câu chuyện để kể. Tuy nhiên, dần dần ai nấy cũng mệt mỏi và buồn ngủ, lần lượt ai về phòng nấy. Lục Hạo Đình không chờ lâu, liền kéo tay Cố Vân Tịch, rời đi sớm. Lục Hạo Vũ đứng một góc quan sát, thấy Cố Vân Tịch đi thẳng về phòng của anh trai mình, cậu ta càng phẫn nộ. Lông mày cau chặt, đôi mắt đầy khó chịu. Cố Vân Tịch bị Lục Hạo Đình kéo về phòng, cô bối rối, mặt đỏ ửng. Hạo, anh Hạo Đình, như vậy không tốt đâu, em nên đi phòng khác ngủ. Chuyện này, Lục Hạo Đình cười nhẹ, giọng trầm thấp, có gì mà không tốt, chẳng phải lần trước em cũng ngủ cùng anh sao? Cố Vân Tịch lập tức mặt đỏ bừng. Cái đó không giống. Lục Hạo Đình cúi đầu nhìn cô, khóe môi nhếch lên. Sao lại không giống? Cố Vân Tịch nhìn xuống dưới lầu, gương mặt ửng hồng. Lục Hạo Đình nhìn cô, cảm thấy thật sự đáng yêu vô cùng. Cố Vân Tịch lên tiếng, lần trước em đến đâu có đông người như vậy, bà nội biết tình huống của chúng ta nên mới để em và anh ở chung một chỗ. Nhưng lần này, nhiều người thế này. Nói chung, Cố Vân Tịch có chút xấu hổ. Lục Hạo Đình bật cười, kéo cô về phòng. Thì có gì khác đâu, ông biết chúng ta đã kết hôn rồi, sợ cái gì chứ? Cố Vân Tịch, cô cũng không rõ bản thân đang xoắn xuýt chuyện gì, chỉ là có chút ngượng ngùng. Bị Lục Hạo Đình kéo vào phòng, cánh cửa vừa khép lại, anh liền ép cô vào cửa, cúi đầu, tiến sát lại gần. Hôm nay, em không thích sao? Cố Vân Tịch vội vàng nói. Không, em thích, rất thích. Hôm nay cô thực sự rất vui, trong lòng ngọt ngào nhưng cũng có chút bối rối. Nhìn bộ dáng này của Cố Vân Tịch, Lục Hạo Đình càng thêm yêu thích. Hiếm khi thấy cô xấu hổ như vậy, đúng là dáng vẻ một cô gái nhỏ nên có. Trước đây, Vân Tịch quá thông minh, quá lý trí. Nhưng bộ dạng này của cô bây giờ khiến Lục Hạo Đình chỉ hận không thể ôm cô thật chặt vào lòng mà yêu thương một phen. Anh bế cô đặt lên mép bàn, hơi nghiêng người, chống hai tay lên bàn, cúi đầu nhìn cô. Hơi thở nóng rực của anh phả lên mặt cô, bao trùm cả thế giới của cô. Gương mặt Cố Vân Tịch càng đỏ hơn, cô cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào anh. Lục Hạo Đình cúi xuống, nhẹ nhàng tìm đến đôi môi cô, chậm rãi hôn lên. Nụ hôn càng lúc càng sâu, cho đến khi đôi tay anh lần mò CQN áo của cô, Cố Vân Tịch mới bừng tỉnh nhận ra anh đang định làm gì. Cô giật mình, vội vàng đẩy anh ra. Không được, đây là Lục gia mà. Lục Hạo Đình, ánh mắt đã phủ đầy lửa nóng, gật đầu. Ừ, là Lục gia. Cố Vân Tịch, cô hoảng hốt giữ chặt cổ áo mình, lắp bắp. Như thế này, không được đâu, anh Hạo Đình. Bên ngoài còn nhiều người như vậy. Trong nhà anh, em, chỉ là quá căng thẳng mà thôi. Hôm nay, cả gia đình Lục gia đều có mặt ở đây. Điều này đối với Cố Vân Tịch mà nói có chút khác. Nàng cảm thấy rất ngượng ngùng, luôn có cảm giác xấu hổ. Lục Hạo Đình nhìn cô, ánh mắt thâm sâu, đầy dụ hoặc như muốn hút lấy cả linh hồn của cô. Em chắc chắn chứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn từ chối anh sao? Chúng ta đã kết hôn, đây là nhà của anh, là phòng của anh. Hôm nay không vui sao? Giọng nói của anh quá hấp dẫn, khiến toàn thân Cố Vân Tịch tê dại. Cô ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Lục Hạo Đình. Hôm nay cô thực sự rất vui, rất hạnh phúc, rất ngọt ngào, đương nhiên không thể từ chối anh. Nhất là anh đã nói, nơi này là nhà của anh, là phòng của anh. Thật ra thì, em rất muốn anh, đây là nhà của anh, phòng của anh, nơi anh lớn lên, em muốn anh giống như muốn tất cả những gì anh đã có trong quá khứ, em. Gương mặt Cố Vân Tịch đỏ bừng, nhưng lời nói của cô lại rất chân thành. Lục Hạo Đình nghe vậy, đôi mắt anh lập tức sáng lên, như thể muốn nuốt trọn cô. Cố Vân Tịch từ từ đưa tay, chậm rãi cởi áo của anh vừa cởi, cô vừa nói. Nhưng Hạo Đình ca, ngươi có thể nhẹ nhàng một chút không? Bên ngoài còn nhiều người, em sợ. Lục Hạo Đình ngẩn người, rồi bật cười ha ha, ha ha ha ha. Một tay anh ôm cô, bế cô lên rồi đè lên giường. Cô đáng yêu như vậy, sao có thể không khiến người ta thương cho được? Ha ha ha ha, Cố Vân Tịch giật nảy mình. Anh nhỏ giọng một chút, môi hắn lập tức phủ xuống. Tất cả cảm xúc mãnh liệt cuồn cuộn trong nụ hôn ấy. Vừa hôn cô, anh vừa thì thầm, nhẹ nhàng, làm sao có thể nhẹ nhàng được? Cô bé, em đáng yêu như vậy, đêm nay anh Hạo Đình nhất định phải thưởng cho em thật tốt. Anh sẽ cùng em đón giao thừa, có được không? Vừa thâm nhập, vừa đón giao thừa, từ năm nay cho đến sang năm. Giọng nói anh đầy mê hoặc, lại còn rất táo bạo. Cố Vân Tịch mở to mắt, sợ đến mức không biết làm sao. Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi dày đặc. Trong lúc Lục Hạo Đình tra tấn cô đến mức không còn sức sống, đột nhiên, ngoài cửa sổ vang lên tiếng pháo hoa rộn ràng. Thời gian vọt qua không giờ, một năm mới đã đến. Cố Vân Tịch bị Lục Hạo Đình lật qua lật lại, khóc lóc thảm thiết, cầu xin anh tha thứ. Nhưng tiếc là, mọi lời nói, mọi chiêu trò của cô đều không có tác dụng. Cuối cùng, dù cô đã dùng đủ mọi thủ đoạn như nũng nịu, làm đáng yêu, vẫn không thể cứu vãn tình thế, đến mức kiệt sức và ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, mùng một Tết Nguyên Đán, Lục Hạo Đình ngồi tựa vào đầu giường, nhìn cô gái nhỏ trong lòng ngủ say, đầu óc thoáng qua hình ảnh tối qua cô cầu xin tha thứ. Càng nghĩ lại, anh càng cảm thấy cô thật đáng yêu. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô, rồi rời giường. Lục Hạo Đình đã thu dọn xong và ra ngoài, nhưng Cố Vân Tịch vẫn ngủ say sưa, không có dấu hiệu thức dậy. Khi Lục Hạo Đình vừa ra ngoài và đóng cửa lại, thì thím ba Lục tìm đến. Hạo Đình, Hạo Đình, Vân Tịch đâu rồi? Thím ba Lục ánh mắt sáng rực, thần sắc kích động vô cùng. Thím ba, ôi trời, thím đang hỏi cháu đấy. Vân Tịch đâu rồi? Cô ấy dậy chưa? Thím ba Lục nói rồi chuẩn bị chạy vào phòng của Lục Hạo Đình. Lục Hạo Đình vội vàng ngăn lại. Thím ba, đừng vào, Vân Tịch còn chưa tỉnh đâu. Thím ba Lục dừng lại. Chưa tỉnh sao? Không thể nào, mấy giờ rồi? Lục Hạo Đình sờ mũi. À, tối qua đón giao thừa, Vân Tịch thức tới sáng mới ngủ, mệt lắm. Thím ba Lục lập tức kinh ngạc, rồi từ đầu đến chân nhìn Lục Hạo Đình một lượt, sau đó một cái tát mạnh vào người hắn. Tiểu tử thúi, cháu là loại huấn luyện từ trong quân đội ra mà lại buông thả như vậy, còn Vân Tịch chỉ là cô bé nhỏ, cháu phải kiềm chế một chút chú. Lục Hạo Đình, lúc này, Tiểu Đường vừa mới chạy đến, cách Trương,